mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chân chính thái cực quyền. Đột ngột âm thanh lặng yên vang lên, để cho toàn trường mọi người là sững sờ. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên chậm chậm theo thái cực quyền trận doanh hậu phương đi ra. Trên mặt một màn kia lạnh nhạt sắc thái, cùng tuổi của hắn phảng phất không có chút nào tương xứng. Lại tới một cái không sợ chết. Trên lôi đài thanh niên mặc áo đen phủi quân vong trần một chút, trên mặt mang đậm đà cười nhạo sắc thái. Theo hắn biết, thái cực quyền trận doanh duy nhất có thể đem ra được, cũng bất quá chỉ là đội trưởng Trần Phàm. Mà dưới đài cái này quân vong trần, hắn nghe đều không nghe nói qua. Chắc hẳn ở nơi này thái cực quyền trong trận doanh mặt cũng là lẳng lặng vô danh gia hỏa. Cái này con kiến hôi, lại chỗ nào đáng giá hắn coi trọng. Taekwondo trận doanh các học sinh tại quân vong trần hiện thân về sau, cũng nhao nhao mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nói thực ra, liền quân vong trần dáng vẻ gầy yếu kia, chỉ sợ thanh niên mặc áo đen một quyền xuống dưới liền có thể đối nó tạo thành không thể xóa nhòa trọng thương. Để cho loại người này ra sân, hoàn toàn đúng vậy thật giả lẫn lộn, tự tìm đường chết. Thái cực quyền trong trận doanh, lão đại Trương Chính Tiêu nhìn qua hướng về trên lôi đài đi đến quân vong trần, sững sờ đi qua, nhất thời sắc mặt đại biến, quát bảo ngưng lại nói: "Lão tứ, ngươi làm gì? Nhanh xuống cho ta." Hắn cùng quân vong trần hai người cũng là mù tuyển khóa thể dục mới tuyển chọn thái cực quyền. Nói câu khó nghe, hai người bọn họ căn bản là không có nghiêm túc học qua thái cực quyền. Nói chuyện thực lực, hắn cùng quân vong trần khả năng ngay cả một ít nữ sinh đều đánh không lại. Mà trên đài người, thế nhưng là liên đội trưởng Trần Phàm đều không thể đánh bại cao thủ. Quân vong trần thượng thai đi ứng chiến loại kia cao thủ, không phải muốn chết, đó còn là cái quái gì? Quân đồng học, người không phải là đối thủ của hắn, không nên cậy mạnh. Trần Phàm cũng là hơi biến sắc mặt, quát bảo ngưng lại đạo. Hắn làm Kim Lăng Đại học Thái Cực Quyền đội trưởng, đối mỗi một người thành viên thực lực đều hết sức rõ ràng. Liền quân vong trần loại này ngay cả thái cực quyền động tác cơ bản đều khó mà hoàn mỹ thi triển. Người muốn cầm trên đài vị kia cường thủ đánh bại không khác tay không đi hái trăng. Thiên Phương Dạ Đàm, nghe không? Các ngươi đội trưởng đều để ngươi đừng làm mất mặt. Taekwondo trận doanh bên kia lại là một trận cười nhạo, bọn hắn không có chút nào lo lắng thắng thua vấn đề. Dù sao, địch nhân trận doanh người mạnh nhất Trần Phàm đều bại vào chính mình phương thanh niên mặc áo đen thủ hạ, cái này quân vong trần thượng thai đơn giản là châu chấu đá xe thôi, không thể so với so sánh, ai biết kết quả thế nào. Đối mặt với Taekwondo trận doanh miệt thị bộ dáng, quân vong trần không hề bị lay động, nhàn nhạt đi đến đấu trường. Trên lôi đài thanh niên mặc áo đen có chút kinh ngạc, hắn thực tế không biết quân vong trần đến cùng có cái gì tự tin dám đứng ở chỗ này cùng hắn tỉ thí. Chẳng lẽ lại đây chính là cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp? Lão tứ đến cùng suy nghĩ cái gì a? Nhìn xem quân vong trần liều mạng đi đến đấu trường, Trương Chính Tiêu âm thầm lo lắng. Quân vong trần bình thường cơ trí như vậy, làm sao hôm nay liền cùng biến thành người khác vậy? Thân thể của hắn vốn cũng không phải là rất cường tráng, mà đối phương trận doanh thanh niên mặc áo đen xuất thủ lại 10 phần tấn mãnh. Một quyền hạ xuống, đó cũng không phải là mấy cái băng dán cá nhân lớp 911 liền có thể xong việc. Bên cạnh Trần Phàm vốn định lại lần nữa khuyên can, đã thấy Hoàng Sư Hổ khoát tay áo, trong mắt tinh quang lóe lên, để cho quân đồng học đi thôi. Tất nhiên hắn dám lên đài, vậy thì đại biểu cho hắn có một ít ỷ vào. Cái này, được rồi. Trần Phàm há to miệng, cuối cùng vẫn coi như thôi. Quân vong Trần, hy vọng ngươi chờ chút chớ trách chúng ta. Đây là ngươi tự chọn đường, chính ngươi hẳn là tiếp nhận hậu quả. Trên lôi đài, thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm quân vong Trần, tựa hồ tại xem một con kiến hôi. Tiểu tử, tại các ngươi đội trưởng sau khi chiến bại còn dám thượng thai. Không thể không nói, người rất có cốt khí. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thật sao? Thanh niên mặc áo đen hơi nheo mắt lại, cười lạnh nói. Đợi chút nữa ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái cất bước. Khí thế mãnh liệt chạy về phía Quân Vong Trần. Cánh tay khẽ cong, biến trưởng thành quyền. Thẳng tắp hướng Quân Vong Trần mặt tiền của cửa hàng oanh kích mà đi. Một quyền này, vẫn như cũ tấn mãnh vô cùng. Lấy Quân Vong Trần phản ứng lực, trốn tránh đã là chuyện không thể nào. Quả nhiên, Quân Vong Trần cũng không lựa chọn trốn tránh. Chỉ thấy bước chân hắn hướng về mặt đất đột ngột chừng một cái. Toàn bộ quanh thân phảng phất nhiều một cỗ uy nghiêm khí thế. Hai tay của hắn lặng yên duỗi ra, hư không họa vòng tròn, tựa hồ tại sờ lấy một cái vô hình cầu. Sờ lúc tựa như cùng phong hòa làm một thể, trở nên nhu hòa mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn giấu vô hạn lực lượng. Tùy thời cũng có thể lao ra. Hai tay đi lên nói trong nháy mắt, Quân Vong Trần cả người tinh khí thần trong khoảnh khắc thăng hoa. Một chân tại mặt đất vạch ra một đạo thanh giật xuất trần đường vòng cung. Tuy nhiên nhìn như rất nhẹ, nhưng nếu là có người bị đá đến, tất nhiên muốn đánh ngã một cái ngã nhào. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần mánh khóe tương ứng, lấy eo làm trục, rời bước giống như mèo đi. Hư thực khó khoan phân rõ. Hình như vồ thỏ hộc, thần như bắt chuột mèo, yên tĩnh như sơn nhạc, động như sông lớn, xúc kính như bắn cung, phát kình như bắn tên. Tại thanh niên mặc áo đen quyền đầu lạc đến trong chốc lát. Một cỗ lực lượng vô hình đột ngột ngưng tụ, giống như bọt biển, cầm đối phương quyền đầu lực lượng đều thu nạp. Cái quái gì? Thanh niên mặc áo đen hai mắt máy động, ngạc nhiên vạn phần, vừa mới một quyền kia. Thật sự là hắn đánh trúng vào Quân Vong Trần, nhưng lại như là đánh trúng tại biển rộng mênh mông bên trên. Mạnh mẽ không chỗ xứ, dưới đài đám người cũng là mắt lộ ra nghi ngờ sắc. Theo lý tới nói, thanh niên mặc áo đen cái kia hung mãnh một quyền chỉ cần đánh trúng Quân Vong Trần. Coi như không thể để cho hắn trọng thương, nhưng ít ra cũng sẽ không giống như bây giờ không hề có tác dụng mới đúng. Chỉ có Hoàng Sư Hổ bỗng nhiên trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khí lấy trực tiếp nuôi mà vô hại, kình lấy khúc xúc mà có thừa. Cái này Quân Vong Trần, vậy mà nắm giữ tiếp kình. Tiếp kình, là lấy tùng trầm kính làm trụ cột cao siêu kỹ năng. Ngón tay đối phương lấy bất luận cái gì phương thức cấp tốc đánh tới thì bên ta có thể đem bất luận cái gì phương thức sinh ra lực lượng toàn bộ đón lấy. Đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào. Tại thái cực quyền bên trong, tiếp kình chính là hắn tinh túy. Coi trọng ý thể đi theo. Dụng ý không dùng sức. Khí phách tương hợp, khí trầm đan điền, động trung cầu tĩnh, động tĩnh kết hợp. Chỉ cần nắm giữ tiếp kình, cũng liền đại biểu cho nắm giữ thái cực tán thủ cao cấp tài nghệ. Bất quá, tiếp kình độ khó khăn khá cao. Muốn nắm giữ, không tốn phí mấy năm là kiên quyết không cưỡi được. Có ít người cả một đời thậm chí đều không đạt được tầng thứ này. Ngay cả hắn, cũng chỉ là đã luyện thành tùng trầm kính. Về phần tiếp kình, cách hắn vẫn là quá mức xa vời chút. Trong ấn tượng, Quân Vong Trần tại trên lớp học chưa bao giờ biểu hiện qua bất luận cái gì thái cực quyền thiên phú. Càng nhiều hơn chính là một bi bô tập nói. Tập tễnh học theo tư thái. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, liên tiếp kình đều luyện thành với tay. Trên lôi đài, Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt, yên lặng đứng yên tại chỗ, không có chút nào tấn công dự định. Thái cực thực chiến như run rẩy, kia bất động, mình bất động, kia khẽ nhúc nhích, mình động trước, nhất động không có bất động, yên tĩnh không có không yên tĩnh. Quân Vong Trần bộ kia bình tĩnh bộ dáng rơi vào thanh niên mặc áo đen trong mắt. Nhất thời để cho nó cái trán tối sầm. Đừng tưởng rằng đỡ được ta một chiêu đã cảm thấy rất đáng gờm. Tiếp đó, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ồ, vậy đến đây đi. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, làm một cái ngoác tư thế, chợt hai cái đùi tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, hơi trầm xuống, hai cánh tay nâng lên, phảng phất ôm một gốc so với hai tay vây quanh còn lớn hơn đại thụ. Đáng giận, Quân Vong Trần miệt thị để cho thanh niên mặc áo đen thẹn quá hóa giận. Chỉ thấy hướng mặt đất hung hăng dẫm mạnh, cả người như gió lướt đi. Lần này, hắn không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực, tốc độ và lực lượng cũng là toàn lực khai phóng. Mọi người dưới đài chỉ cảm thấy một cái hắc ảnh hiện lên tầm mắt. Lại lần nữa kịp phản ứng thì thanh niên mặc áo đen đã đi vòng qua Quân Vong Trần sau lưng. Xa Bao đại quyền đầu tản ra từng cơn ớn lạnh. Lão tứ mau tránh ra. Trọng quyền đánh tới. Dưới đài Trương Chính Tiêu sắc mặt kịch biến. Cái này cuồng mãnh một quyền nếu là thật rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Không nói đại xuất huyết. Chỉ ít một lúc lâu Quân Vong Trần đều phải tại trong phòng bệnh vượt qua. Trần Phàm cùng Thái Cực Quyền trận doanh học sinh một trái tim đều là sách ở giữa không trung. Phía trước một quyền kia Quân Vong Trần có thể may mắn đón lấy. Một quyền này, hắn lại có thể không lại sáng tạo kỳ tích đâu. Lều vuốt chen lại cần nghiêm túc. Trên dưới đi theo người khó mà tiến vào. Cho dù hắn sức lực lớn đến đánh ta, khiên động tứ lưỡng bạt thiên cân. Nguy cơ tới gần, Quân Vong Trần vẫn như cũ không chút hoang mang. Ánh mắt lặng yên khép lại, cả người tựa như một chiếc phiêu đãng tại biển khơi phương chu. Thắng, Taekwondo trận doanh thấy thế, cả đám đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Quân Vong Trần hiển nhiên là cảm thấy tránh không khỏi thanh niên mặc áo đen mãnh mẽ quyền. Đã bỏ đi dãy dụa, nhưng mà, ngay tại thanh niên mặc áo đen quyền đầu khoảng cách Quân Vong Trần đầu chỉ có nhất cm thì... Quân Vong Trần phía sau giống như mọc mắt tựa như, đột ngột nhất ngồi xổm, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen cái kia hung mãnh một quyền lướt qua Quân Vong Trần bả vai ra bên. Ngoài đập nện mà đi, nhưng cuối cùng lại không có đánh trúng Quân Vong Trần. Thật nhanh, thanh niên mặc áo đen đồng tử co rụt lại, kinh ngạc đồng thời, động tác cũng không qua loa, tay vách tường khẽ cong, lấy khuỷu tay làm công kích, tấn mãnh giữ lại. Có khí người bất lực, không có khí giả đơn thuần cứng rắn giống như tùng phi tùng. Cầm triển khai chưa triển khai, thì đoạn ý không ngừng. Quân Vong Trần không hoảng không loạn, trong đầu Thái Cực Quyền hạch tâm yếu lĩnh chợt lóe lên. Cùng lúc đó, cái kia vẫn không có động tác hai tay lặng yên nhoáng một cái. Tay trái tiếp kình chậm chậm hiển hiện, giống như bọt biển hút thủy. Tham lam sắp tối áo thanh niên quả đấm lực lượng đều hấp thu. Tay phải thì lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Nhanh như tia chớp khấu trừ bắt được thanh niên mặc áo đen quyền đầu. Một cái nghiêng về phía sau. Bả vai mang theo hung ác kính lực. Không giữ lại chút nào đụng vào thanh niên mặc áo đen trên ngực. Hơi hơi va chạm nặng như núi. Khổng lồ lực lượng như bạt núi khiêng đỉnh bao phủ thanh niên mặc áo đen toàn thân. Chấn động đến hắn thân thể phát run, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Va chạm sau nháy mắt, Quân Vong Trần nắm lấy thanh niên mặc áo đen tay phải cấp tốc buông lỏng. Tại khổng lồ lực va đập đo dưới sự thanh niên mặc áo đen liền cùng diều đứt dây. Phi tốc lui về phía sau. Đáng giận, dừng lại cho ta. Thanh niên mặc áo đen chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức. Hét lớn một tiếng. Hai cái chân tại dưới lôi đài gảy ra một đạo sâu đậm vết chân về sau. Vừa rồi dừng thân, nhưng mà, tại hắn dừng thân, còn chưa tới kịp phản kích thì Quân Vong Trần chẳng biết lúc nào lấn người mà tới. Một cái Thái Cực Quyền thôi thủ, chậm chậm rơi vào trên người hắn, không kịp phản ứng thanh niên mặc áo đen một cái quán tính. Trực tiếp hướng về phía dưới lôi đài rơi xuống mà đi. Toàn trường tất cả đều tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động, thanh niên mặc áo đen, Taekwondo đội trưởng, lại bị một cái gầy yếu tiểu tử đánh bại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.